xuyên thành vị hôn thê pháo hôi của tổng tài lạnh lùng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Vịnh Thanh đến nơi, cô mới phát hiện vấn đề quan trọng, nhiều người như vậy, biết ai mới là Thẩm Á Ni, cảm giác hụt hẫng qua đi. Vịnh Thanh nhìn một vòng trong tầm ngắm của cô, không có ai xinh đẹp vượt tiêu chuẩn giống như miêu tả của tác giả. Đã là nữ phụ cho thể loại ngôn tình, thì hết 90. Là xinh đẹp vượt mức bình thường, cộng thêm khí chất tác giả ban cho, thì sẽ dễ tìm được người khả nghi. Sau khi tìm được vị trí thích hợp để quan sát, Vịnh Thanh uống hết 2 ly trà sữa, vừa tìm vừa đợi. Thời gian trôi qua hơn 1 tiếng, nhưng không có người nào khả nghi hết. Vịnh Thanh chán nản, buộc lòng phải lên xe quay về Diệp gia. Trong đầu Vịnh Thanh vẫn không hiểu nổi đúng ngày, đúng địa điểm, nhưng sai ở đâu mà vẫn không gặp được. Có một điều mà Vịnh Thanh không biết, là thật sự Thẩm Á Ni có đến tiệm trà sữa này, nhưng đã rời đi trước khi Vịnh Thanh đến. Nên kết quả, hai người họ lại lỡ duyên gặp mặt lần này. Sở Kỳ ở bữa tiệc, sau khi nghe Hàn Phi báo cáo Diệp Vịnh Thanh đã đi về trước rồi, thì Sở Kỳ rất tức giận. Ai đã một hai hào hứng đòi theo anh, giờ bỏ đi về trước, nói dối cũng phải lấy lý do hợp lý một chút. Cô ta đơn không muốn làm việc, lấy đâu ra mà có việc bận. Hơn nữa khi nãy còn hứa là đợi mình đâu. Sở Kỳ, phía người giám sát cô ta nói sao? Hàn Phi, họ báo cáo là Diệp tiểu thư đi tiệm trà sữa, ngồi khoảng 1 tiếng rồi về lại Diệp gia. Hàn Phi vừa báo cáo, vừa nhìn sắc mặt của Sở Tổng nhà anh, không khí bắt đầu lạnh dần lên, anh không muốn tăng ca làm việc đâu nha. Sở Kỳ, quay về, khi Sở Kỳ bước ra khỏi sảnh chính, Phương Thiên Tư có chạy theo giữ lại, nhưng Sở Kỳ từ chối là đang có nhiều việc cần xử lý. Hẹn gặp lần sau sẽ mời cô dùng cơm. Tần Nhã đứng đó không xa, trông thấy cảnh này nhịn không được mà cười lên, thì ra Sở Kỳ không thích cô ta như mình nghĩ. Sở Kỳ gọi điện cho Sở Lão gia trình bày sự việc, thì nghe ông nói không sao, con bé có nói với ông rồi. Ông còn nói, sau này hãy đi cùng với nhau nhiều hơn, để tăng thêm tình cảm. Sở Kỳ không muốn nghe nữa, nên nói đang rất bận việc, rồi nhanh chóng cúp máy. Diệp Vịnh Thanh, cô dám bỏ tôi để đi uống trà sữa thôi à? Tôi sẽ ghi nhớ lần này. Sau khi về đến Diệp gia, Vịnh Thanh bước vào nhà chính, đi qua phòng khách thì thấy cả nhà đang ngồi với không khí nặng nề, như đợi cô trở về. Vừa nhìn qua Diệp phu nhân, sắc mặt bà ấy không được tốt, chắc đang tức giận. Vịnh Thanh, cả nhà vẫn chưa đi nghỉ à? Diệp phu nhân, sao lại bỏ về trước? Không phải mẹ đã nói với con, phải nắm chắc cơ hội lần này. Vịnh Thanh, con có việc, nên về trước thưa mẹ. Diệp phu nhân, việc của con là đi uống trà sữa sao? Bình thường tính con hay hành xử tùy hứng, nhưng việc này con có thể làm nghiêm túc không? Con làm như vậy, bên phía Sở gia sẽ suy nghĩ thế nào? Vịnh Thanh, con biết lỗi rồi thưa mẹ, sẽ không có lần sau. Vậy ra chú Trương là người báo cáo lại việc làm của cô với Diệp phu nhân. Với tình hình này, trong Diệp gia, cô không thể tin tưởng ai được nữa. Tất cả hành động hàng ngày của cô đều bị Diệp phu nhân nắm rõ, đều là nhắm mắt bỏ qua. Chỉ riêng những việc liên quan đến hôn sự này là quản rất chặt chẽ. Ba Diệp, Vịnh Thanh, sau này trước khi làm gì, con phải suy nghĩ đến hậu quả, rồi hãy quyết định, đừng để ba mẹ phải lo lắng. Diệp phu nhân, nó trở nên bướng bỉnh như vậy, là do ba và ông chiều hư đó. Ba Diệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứ bà không có phần sao, ai là người lúc nào cũng cung cấp tài chính cho nó, muốn gì được đó, giờ thì trách tôi và ba. Ông ngoại, hai đứa này lại cãi nhau mới chịu được à, kết hôn bao nhiêu năm rồi cũng không thay đổi được. Vịnh Thanh, con có nói việc này với Sở Gia Gia chưa? Vịnh Thanh, con nói rồi, ông ngoại đừng lo lắng, ngày mai con cũng sẽ đến gặp Sở Gia Gia. Ông ngoại, được rồi, mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi đi. Vịnh Thanh trở về phòng, nằm trên chiếc giường mềm mại rất thoải mái, nhưng trong lòng cô thì ngược lại. Hôm nay không gặp được Thẩm Á Ni, không biết vấn đề không đúng ở đâu, về đến Diệp gia thì bị trách mắng của ba mẹ Diệp. Còn phát hiện được sự thật là cô đang sống trong chiếc lồ âm rộng lớn, chiếc lồ âm này lại nằm trong lòng bàn tay của Diệp phu nhân, sao mà hoang mang quá. Xem ra là một đại tiểu thư của giới thượng lưu không hề dễ dàng, không phải việc gì cũng có thể theo ý mình được. Muốn được sống trong giàu sang không lo tiền bạc, thì sẽ phải lo lắng vấn đề khác. Chẳng hạn như liên hôn, để giữ vững tài chính và địa vị của gia tộc, không bằng là một người bình thường tuy không có nhiều tiền, nhưng đổi lại được sống tự do theo ý mình. Sở Kỳ về đến biệt thự của mình vào lúc 8 giờ tối, Khang quản gia ra đón như mọi khi, nhưng ông nhạy bén phát hiện ra, hôm nay thiếu gia có điều khác thường. Với kinh nghiệm hầu hạ Sở Kỳ từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, ông biết anh đang không vui, nên cũng không dám nhiều lời. Theo chân Sở Kỳ đi vào nhà, được lời nhắc nhở trước đó từ Hàn Phi, buổi chiều thiếu gia vẫn chưa ăn gì, nên Khang quản gia đã kêu cô Hạ làm mấy món ăn để thiếu gia về dùng bữa. Sở Kỳ thay đồ xuống phòng ăn, các món ăn đã được dọn lên, toàn là món anh thích. Anh ngồi xuống bắt đầu ăn, nhưng cảm thấy không ngon chút nào. Anh nhăn mày ngước nhìn cô Hạ, làm cô sợ phát run lên. Cô Hạ, thiếu gia, món ăn không hợp khẩu vị sao? Nếu không ngon, tôi có thể làm lại. Sở Kỳ, cô Hạ, hôm nay cô làm việc không tập trung, các món này đều không hợp tiêu chuẩn, không có lần sau. Cô Hạ, xin lỗi thiếu gia, lần sau tôi sẽ rút kinh nghiệm nấu tốt hơn. Sở Kỳ im lặng tiếp tục ăn, trong phòng im ắng đến mức tất cả người làm không ai dám thở mạnh, để giảm độ tồn tại của mình xuống thấp nhất. Một cô hầu gái mang cho Sở Kỳ món tráng miệng, nhưng không biết cô ta hậu đậu hay không được may mắn, mà lại làm đổ tất cả xuống đất. Tất cả mọi người đang cầu mong cho thiếu gia đừng nổi giận, nhưng việc này là không thể. Sở Kỳ đứng dậy, anh không muốn ăn nữa, nhìn cô giúp việc chăm chú. Gương mặt và ánh mắt của anh giờ đây mặc dù vẫn đẹp như ngày thường, nhưng khi ai lỡ nhìn vào sẽ bị khí thế của anh làm ngộp thở. Sở Kỳ, cho cô ta nghỉ việc từ bây giờ. Tất cả mọi người ở đó đều mặt mũi tái mét, bình thường thiếu gia đã khó hầu hạ rồi, hôm nay còn kinh khủng hơn. Nói rồi anh bước lên lầu vào thư phòng, ngồi xem văn kiện hôm nay còn tồn đọng, nhưng anh không thể tập trung nổi. Trong lòng vô cùng khó chịu vì chuyện Vịnh Thanh bỏ đi mà không nói với anh, chỉ nhắn lại với Hàn Phi. Lúc nào cũng nói những lời yêu thương, còn hành động luôn trái ngược là sao đây? Lời của cô ta sẽ có mấy phần là thật, mấy phần là giả, đúng là không thể tin tưởng được. Cô ta còn biết gọi cho ông nội báo cáo trước, phòng khi mình nói với ông nội chuyện này. Quả là không thể xem thường cô ta, cách đối phó thật cao tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, mình vẫn sẽ duy trì người giám sát cô ta mỗi ngày. Hôm sau, sáng sớm Vịnh Thanh đã đi nhà hàng Tân Ý Viên mua điểm tâm sáng, rồi đến thẳng nhà chính Sở Gia. Cô đến vừa lúc Sở Gia Gia đang dùng bữa sáng, Vịnh Thanh tươi cười bắt đầu nịnh nọt Sở Gia Gia. Vịnh Thanh, Sở Gia Gia con có mua điểm tâm mà ông thích đến nè. Ông mau dùng đi còn nóng đây. Sở Gia Gia, biết ông thích món gì sao? Vịnh Thanh, còn để ý mấy khi dùng cơm với ông, có nghe ông nhắc qua với ông ngoại nữa. Sở Gia Gia, đúng là đứa bé tinh tế, chuyện hôm qua của hai đứa là sao? Đang đi cùng Sở Kỳ, sao con lại bỏ đi trước? Con bé này, ông đã khó khăn bất chấp Sở Kỳ giận ông mà cho con cơ hội này, con lại không biết quý trọng à, Vịnh Thanh. Con cảm ơn Sở Gia Gia. Chỉ là hôm qua con tình cờ biết được. Phương tiểu thư đó, là người mà Sở Kỳ thích, nhìn họ đi với nhau, trái tim con đau lắm, con không chịu đựng được nữa, nên lặng lẽ ra về trước, không muốn phiền anh ấy ạ. Vịnh Thanh vừa nói vừa kiểm soát biểu hiện của gương mặt, tỏ ra vô cùng ủy khuất đau khổ, thêm chút khó xử. Làm Sở Gia Gia nhìn thấy mà chỉ biết đau lòng, càng thương cô hơn là phải trách cứ như ban đầu. Sở Gia Gia, hai... Là do ông quên mất việc này, cứ nghĩ tạo cơ hội cho hai đứa đi cùng nhau. Xem ra con bé Thiên Tư trở về ngay lúc này đúng là không thích hợp. Ông nghĩ nên cho con và Sở Kỳ đính hôn sớm, để tránh được nhiều phiền toái khác. Hơn nữa nếu kéo dài, con lại đau lòng và chịu thiệt. Vịnh Thanh vẫn đang diễn nhập tâm, thì nghe Sở Gia Gia nói xong câu kia xong thì đờ ra. Không được Thẩm Á Ni chưa trở về mà. Bây giờ đính hôn. Mai mốt cô ta trở về lại càng rối rắm và khó xử hơn. Nghĩ vậy, Vịnh Thanh phải lấy lòng Sở Gia Gia, lùi chuyện này lại. Vịnh Thanh, không được đâu ông, lỡ như Sở Kỳ vẫn còn thích cô ta thì sao? Sở Kỳ cũng sẽ không đồng ý, nếu anh ấy biết được hôm nay con đến đây kể lể với ông, chắc là sẽ tức giận. Con thấy hay là mình đợi thêm ít thời gian nữa ạ, Sở Gia Gia? Con yên tâm, việc này ông sẽ xử lý con không cần lo lắng. Dùng bữa sáng cùng ông đi, ăn bữa sáng là tốt nhất. Rời khỏi Sở Gia tâm trạng Vịnh Thanh xuống dốc thê thảm, giờ sao đây? Thẩm Ấn Ni chưa trở về việc đính hôn cũng chưa xảy ra mà Bạch Nguyệt Quang Phương Thiên Tư lại xuất hiện trước. Cốt truyện đi lệch hướng hết cả lên rồi. Mình muốn đình công không làm nữa nhưng liệu có ổn không, cái cuộc đời khổ sở này. Vịnh Thanh đi tìm Tiêu Tuyết để buôn dưa thư giãn, nhưng khi đến công ty và văn phòng của Tiêu Tuyết, thì thấy cô đang công việc ngập đầu. Vịnh Thanh, cậu bận nhiều việc vậy sao? Tiêu Tuyết, phải đó, công việc rất nhiều, cậu cũng là cổ đông của công ty, có thể phụ giúp chút được không? Đừng tối ngày chạy đi theo Sở Kỳ, bỏ bê công ty không lo. Tiêu Tuyết vừa nói, mắt vẫn không rời văn kiện trên tay. Vịnh Thanh, hôm trước tớ cũng vừa thiết kế cho công ty bao nhiêu mẫu, tớ mới đi cùng anh ta ngày hôm qua thôi. Kệ đi, đừng nhắc đến nữa, hôm qua bỏ anh ta ở lại cùng Bạch Nguyệt Quang rồi. Tiêu Tuyết, chuyện lạ đây, Diệp tiểu thư không xông vào tranh giành, ngược lại dâng tặng cho người ta à, Vịnh Thanh. Tranh giành nổi với mấy người đó sao, tớ tự biết không đủ sức. Văn kiện còn bao nhiêu, đưa đây tớ cũng xem qua với cậu. Tiêu Tuyết, cho cậu chỗ này, xem không hiểu hỏi lại tớ trước khi quyết định. Vịnh Thanh, hai người làm trong văn phòng đến trưa, thì cùng xuống tầng sảnh dùng cơm, sau đó họ lại quay lên làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi trong văn phòng làm đến chán nản, thì có tiếng gõ cửa. Tiêu Tuyết, vào đi, Bạch Khả, chào Tiêu Tổng, đây là văn kiện hôm nay. Bạch Khả là trợ lý mà Tiêu Tuyết đã tìm, để phụ giúp việc ở công ty. Vào làm đã được 10 ngày, rất chuyên nghiệp và tận tâm với công việc. Cô trợ lý này chuyển mắt qua Vịnh Thanh, nhìn thấy cô đang xem văn kiện hôm qua mình đem vào cho Tiêu Tổng, thì thắc mắc cô ấy là ai, có quan hệ gì với Tiêu Tổng. Bình thường tất cả văn kiện đều qua tay của Tiêu Tổng, cô ấy không tin tưởng để bất kỳ ai xem qua dù là văn kiện không quan trọng, người này tại sao có được đặc quyền như vậy. Bạch Khả, Tiêu Tổng vị tiểu thư đây là Tiêu Tuyết, quên nữa. Phải giới thiệu cho cô biết về cậu ấy. Cậu ấy là Diệp Vịnh Thanh, là bạn thân của tôi, cũng là cổ đông lớn của công ty. Quyền điều hành công ty là do cậu ấy giao lại cho tôi. Cách Chương.